Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, Sasuke đối với Lôi Ảnh. Đứng lại cho ta, Lôi Ảnh hai mắt trừng trừng, trong miệng chợt quát một tiếng, đứng dậy đang chuẩn bị truy kích Yakushi Kabuto. Là nhưng không ngờ uế thổ chuyển sinh đi ra bốn ảnh đồng thời di động. Đem hành lang con đường duy nhất khẩu ngăn trở Lôi Ảnh thấy này cũng chỉ có thể không cam lòng. Dừng bước lại, chửi nhỏ một tiếng, đáng ghét. Chờ mắt nhìn Yakushi Kabuto từ mắt của mình lớp vỏ dưới đáy trốn những này người chết có thể đều là. Các đời ảnh, thực lực của mỗi người đều sâu không lường được hơn nữa. Uế thổ chuyển sinh, thể chất vô hạn chakra, cùng với bất tử đặc tính. Lấy Lôi Ảnh lực lượng ngộ cái trước đều cảm thấy vướng tay chân. Chớ nói chi là lập tức đi ra bốn cái Kabuto gan này tiểu quỷ. Lại để cho hắn trốn thoát. Sasuke chửi nhỏ một tiếng. Biểu hiện đồng dạng né qua một tia không cam lòng là. Uế thổ chuyển sinh. Những người này không cách nào giết chết. Hokage đại nhân nói qua. Những người này chỉ có thể dùng phong ấn thuật phong ấn, vụ ẩn ao lúc này mở miệng hướng về mọi người cung cấp, uế thổ chuyển sinh, tình báo, cũng lại một lần nữa nhắc tới Chutetsu Senmei, danh tự này, nơi này có sẽ phong ấn thuật ninja. Sao? Đệ tứ Lôi Ảnh nghiến răng nghiến lợi hỏi mọi người ở đây ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đồng thời lắc lắc đầu Kankuro tiến lên một bước. Nói với mọi người nói, ta ngược lại thật ra hiểu được một điểm phong ấn thuật. Thế nhưng muốn phong ấn, uế thổ chuyển sinh, đi ra người, cũng chẳng có bao nhiêu nắm, không nắm sự liền không cần nói. Lãng phí thời gian, Lôi Ảnh tức giận nộ quát một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kimimaro cùng Sasuke hai người. Tiếp tục hỏi, Konoha đã từng cùng Uzumaki bộ tộc liên hệ mật thiết. Hai người các ngươi có hay không tinh thông phong ấn thuật? Phong ấn thuật là một loại tương đối ít lưu ý, đồng thời lại cực kỳ cao minh nhẫn thuật, đừng nói bình thường trình độ ninja căn bản tiếp xúc không. Tới phong ấn thuật, coi như may mắn có thể tiếp xúc được phong ấn thuật ninja. Đại thể cũng đều là mới vừa mới nhập môn trình độ. Có rất ít ninja có thể tinh thông phong ấn thuật nguyên tắc bên trong. Orochimaru nhìn thấy Kakashi sử dụng phong tà pháp ấn, phong ấn Sasuke chú ấn thì còn biểu thị kinh ngạc với Kakashi trưởng thành, mà khi đó Kakashi đã là lâu năm tinh anh thượng nhẫn. Thậm chí ở nhẫn giới đều bạc có uy danh, bởi vậy có thể thấy được phong ấn thuật độ khó, hai chúng. Ta đều không phải tinh thông phong ấn thuật ninja, Kimimaro nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Có điều khi biết Yakushi Kabuto học được uế thổ chuyển sinh, sao Hokage đại nhân liền lập tức làm sắp xếp chuyên môn nghiên cứu ra đối phó uế thổ chuyển sinh phong ấn phù, đem vài tờ màu đỏ phong ấn phù phân cho mọi người tại đây. Kimimaro tiếp tục nói, chỉ cần có thể lấy vật thể đem đối thủ hoàn toàn đóng kín, không để lại một điểm không gian, lại dán lên loại này phong ấn phù, là có thể đem bọn họ hoàn toàn phong ấn, coi như người thi thuật mở ra. Uế thổ chuyển sinh, lần thứ hai tiến hành triệu hoán, cũng không cách nào cho gọi ra bị phong ấn người, hừ. Lôi Ảnh khó chịu lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về mọi người ra lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đem bọn họ đánh không cách nào hành động, các ngươi liền lập tức bắt đầu phong ấn, phải. Mọi người đáp vèo. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lôi Ảnh lên tiếng, Sasuke cũng đã không kịp đợi, phất tay vứt ra mấy chi phi tiêu phong tỏa bốn ảnh hành động không gian. Sasuke cầm trong tay thảo chỉ kiếm trước tiên hướng về đệ tam Lôi Ảnh giết đi. Đệ tam Lôi Ảnh một mặt coi thường nhìn Sasuke, trên mặt vẻ mặt không có một tia gợn sóng, bị hoàn toàn thao túng bọn họ. Mặc dù không cách nào phát huy ra khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng cũng ít cảm tình, này một ngọn gió hiểm. Uế thổ chuyển sinh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kẽ hở vẫn như cũ rất nhiều, Uchiha Madara tự mình giải trừ. Uế thổ chuyển sinh, thao túng liền không nói. Có rất nhiều bị thông linh trở về người chết, bởi vì về tình cảm kịch liệt gợn sóng. cũng có thể mạnh mẽ ngưng hẳn. Uế thổ chuyển sinh, thao túng nguyên tắc bên trong Yakushi Kabuto cùng Orochimaru liền đều ăn qua phương diện này thiệt. Thói, uế thổ chuyển sinh, chân chính cách dùng hẳn là do thuật giả hoàn toàn thao túng người chết. Cướp đoạt người chết khi còn sống ý chí. Sau đó lợi dụng bọn họ bất tử đặc tính cùng kẻ địch đồng quy vu tận đệ tam lôi ảnh ở Chu Tê Su. Senmei thao túng dưới. Hiển nhiên chính là như thế làm đối mặt Sasuke phách tới được một chiêu kiếm. Đệ tam lôi ảnh không tránh không né. Tả quyền nắm chặt, tung người một cái vọt tới trước. Đón Sasuke môn đấm tới một quyền nếu như hai người đồng thời kích bên trong đối phương. Đệ tam lôi ảnh hoàn toàn có thể dựa vào. Uế thổ chuyển sinh, bất tử đặc tính, miễn dịch Sasuke công kích mà Sasuke nếu như bị lôi ảnh chính diện oanh lên một quyền. E sợ cho dù không chết cũng tàn phế nhiên mà lần này Sasuke hiển nhiên là đã bất chấp. Tự hồ là vì một tiết lần trước bại vào đệ tam lôi ảnh tay sỉ nhục. Đối mặt đệ tam lôi ảnh toàn lực công kích, Sasuke đồng dạng không tránh không né. Lục mang tinh Seragon nhìn chòng chọc vào đệ tam lôi ảnh. Amaterasu, khoảng cách này phóng thích. Amaterasu, cho dù lấy đệ tam lôi ảnh tốc độ cũng hoàn toàn né tránh không kịp. Ngọn lửa màu đen ở đệ tam lôi ảnh trên vai phải cháy hừng hực ầm ầm. Cùng lúc đó, đệ tam lôi ảnh nắm đấm cũng kích trúng rồi Sasuke quanh thân. Susanoo, áo giáp xoạt xoạt. Vẻn vẹn chỉ là xương sườn khô lâu hình thái. Hiển nhiên rất khó chống lại đệ tam lôi ảnh một đòn toàn lực. Susanoo, xương sườn theo tiếng mà đứt. Nhưng cũng rất hữu hiệu chặn lại rồi đệ tam lôi ảnh tất sát chiêu, phù phù. Sasuke thảo chỉ kiếm mạnh mẽ chém trúng đệ tam lôi ảnh cái cổ. Nhưng có, lôi thần áo giáp, ở bên ngoài phòng ngự. Thảo chỉ kiếm lưỡi kiếm chỉ là hơi hơi chém tan đệ tam lôi ảnh một điểm da rẻ. Đi vào thịt bên trong không tới một tấc khoảng cách, liền khó hơn nữa thâm nhập nửa tấc thiết. Sasuke cắn cắn răng, nỗ lực thu hồi thảo chỉ kiếm nhưng đệ tam lôi ảnh lúc này nhưng một tay một nắm chắc thảo chỉ kiếm. Lưỡi kiếm, đồng thời khác một quyền quay về. Susanoo, vết rách nơi mạnh mẽ đánh tới Sasuke khóe mắt hơi co giật một hồi. Trên mặt vẻ mặt cũng có một chút không tự nhiên dù sao không phải vĩnh hằng Mangekyo. Liên tục mấy lần sử dụng Mangekyo nhãn thuật, Sasuke tròng trắng mắt nơi đã tràn ngập tơ máu. Hai mắt cũng mơ hồ làm đau có điều ngũ ảnh đàm phán tiến hành đến hiện tại. Sasuke cũng rốt cục ý hội Chu Tetsu Senmei nói tới chiến đấu là có ý gì nếu là ngũ ảnh đàm phán. Ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cho dù xung đột như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng sẽ không ở trường hợp này cùng thôn của hắn động thủ. Vậy cũng quá bị hư hỏng ảnh bộ mặt rất hiển nhiên. Cái gọi là chiến đấu, chính là cùng Uchiha Madara, Yakushi Kabuto hai người chiến đấu nghĩ đến trước ở ngũ ảnh đàm phán lên. Chúng ảnh vì ninja liên quân thủ lĩnh trước ngươi tranh ta đoạt. Sasuke trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này biểu lộ ra Konoha sức mạnh. Xem ra lão sư là có ý định ninja liên quân thủ lĩnh. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Uchiha vinh quang cũng được, Chu Tetsu Senmei giao phó cũng được. Sasuke lúc này đều không cho phép chính mình lui bước nửa phần. Amaterasu chi hỏa phát sinh biến hình. Trong nháy mắt trải rộng, Susanoo, áo giáp ngoại vi, ở vốn là phòng ngự cơ sở lên, tăng thêm một đạo phản kích thế tiến công ầm. Đệ tam lôi ảnh một quyền chính diện kích bên trong Sasuke. Susanoo, áo giáp theo tiếng mà nứt, Sasuke cả người bay ngược ra ngoài, liền ngay cả thảo chỉ kiếm cũng bị đệ tam lôi ảnh né qua có điều đệ tam lôi ảnh lúc này chẳng. Thái cũng không được, màu đen Amaterasu chi hỏa, đã nhiên khắp cả hắn toàn thân lùi về sau bên trong. Sasuke miễn cưỡng trên không trung ổn định thân hình, Susanoo, áo giáp lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Đã biến thành nửa người hình một tay nắm cung hình thái. Quay về đệ tam lôi ảnh một mũi tên bắn tới cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.